Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 359, câu chuyện bên hồ Mạc Sầu. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong cho rằng Nga Nhi Tuyết Liễu đưa tới Phương Phỉ Thanh Xương và nhi tử của mình, nên trong lòng hết sức hưng phấn, thế nhưng sự thực mau chóng làm cho y thất vọng. Nga Nhi Tuyết Liễu mang tới không phải là Phương Phỉ Thanh Xương, mà là sứ giả đến từ đế quốc Tinh Hà truyện. Giang Sơn như thử đa kiêu. Vị sứ giả tới từ đế quốc Tinh Hà này, tự xưng là Tắc Khoa, chính là người đứng thứ tư trong chính vụ của đế quốc Tinh Hà, hắn tới đương nhiên là muốn thăm dò chi tiết về quân Lam Vũ, cho nên Nga Nhi Tuyết Liễu vừa mới đi, thái độ của Dương Túc Phong cũng quay ngoắt lại, giới thiệu Mã Khôn với Tắc Khoa, để Mã Khôn đi giao thiệp với hắn. Nga Nhi Tuyết Liễu không mang tới người mà Dương Túc Phong muốn gặp, làm cho y cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Phượng Phi Phi lặng lẽ bù đắp cho sự tiếc nuối này, nàng mang tới Phượng Lam Vũ. Bởi vì tác chiến sau này của quân Lam Vũ chủ yếu là đảo Lữ Tống và đại lục Y Lan, cho nên Phượng Phi Phi cũng lãnh đạo cơ cấu tình báo bắt đầu cuộc di rời lớn, chuyển từ cứ điểm Đông Nhật của địa khu Mỹ Ni Tư di chuyển tới linh thọ phủ của Kim Xuyên Đạo, theo cùng hành động với quân bộ quân Lam Vũ, Phượng Lam Vũ cũng len lén đi theo tới nơi này. Vừa nhìn thấy Phương Lam Vũ, Dương Túc Phong không kìm chế được nhớ tới chuyện đáng tiếc của đêm hôm đó, nếu chẳng phải người Tây Mông chết tiệt tới phá ngang, thì có lẽ hiện giờ Phượng Lam Vũ đã là nữ nhân bụng to lùm lùm rồi, tới cửa mà không thể tiến vào, thực sự làm cho người ta bực bội. Phượng Lam Vũ tự hồ cũng có suy nghĩ như vậy, khi nhìn thấy Dương Túc Phong, đôi mắt cứ long lanh như nước, khuôn mặt lại tỏ ra đặc biệt thẹn thùng và quyến rũ, tức thì làm dục niệm của Dương Túc Phong sôi sục. Phất Lôi Đát nói bởi vì y lo âu cho nên sinh lý bên trong cơ thể sinh ra mất cân bằng, dễ dàng sinh ra dục niệm đối với nữ nhân, vào lúc này, điều ấy biểu hiện càng thêm rõ ràng. Phượng Lam Vũ rất nhanh được an bài tới ở trong một căn nhà nhỏ độc lập. Loại nhà nhỏ như vậy ở bên hồ Mạc Sầu nhiều vô cùng, đều chuyên môn dùng để cho các quyền phú phú hào khi tới đây chơi đùa thì thuê ở, các loại đồ dùng trang bị sinh hoạt ở bên trong không thiếu một chút gì, chỉ cần có người cung cấp một số đồ sinh hoạt thường ngày là có thể sinh sống lâu dài ở nơi này rồi. Ở bên trong những căn nhà nhỏ này, vào ban đêm cũng có thể hít thở không khí tươi mát của đại tự nhiên, nghe nước hồ Mạc Sầu khe khẽ lay động, thực đúng là sự hưởng thụ không thể cao hơn được nữa. Phượng Lam Vũ rất thích cuộc sống như thế này, cho nên sống một mình rất là thoải mái, nàng tương đối trầm mặc ít nói, rất ít khi qua lại với những tỷ muội khác, chỉ có Phượng Phi Phi thỉnh thoảng đi tới thăm nàng. Ngày hôm đó Phượng Phi Phi hết sức thần bí mời Dương Túc Phong đi thăm Phượng Lam Vũ, Dương Túc Phong nhìn thấy sắc mặt Phượng Phi Phi có hơi chút ửng hồng, trong lòng hiểu rõ là chuyện gì, vì thế vui vẻ nhận lời mời. Khi đó chính là vào buổi sáng, Phượng Lam Vũ vừa mới rời giường, còn đang ngâm mình trong suối nước nóng nhỏ ở trong căn phòng nhỏ, vừa mới đứng dậy không lâu, kết quả là bị hai người Dương Túc Phong và Phượng Phi Phi xông vào, Phượng Lam Vũ vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhỏ giọng mắng. Hai người các ngươi càng ngày càng không có quy củ, cũng không gõ cửa. Góc truyện audio.com. Phượng Lam Vũ lời còn chưa nói xong, đã quay đầu đi luôn, kết quả là trong lúc thẹn thùng gấp gáp, động tác quá mạnh, chân bị trượt đi, không đứng vững được, liền vội vàng điều chỉnh thân thể, kết quả vẫn không đứng vững được, loạng choạng mấy lượt. Dương Túc Phong vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, thế là Phượng Lam Vũ lảo đảo vừa vặn ngã người vào trong lòng Dương Túc Phong. Dương Túc Phong không thể không ôm lấy nàng, tiếp xúc với làn da trơn mịn của nàng, thoải mái dễ chịu nhường nào, đôi gò ngực xinh đẹp của nàng thúc vào lòng ngực y, hai khối thịt lớn quen thuộc lại ma sát với lòng ngực của Dương Túc Phong, làm cho y cảm thấy khoan khoái khác thường. Phượng Phi Phi che miệng cười khẽ, làm sắc mặt Phượng Phi Phi tức thì đỏ như quả gấp chín, nàng đúng là không cẩn thận bị trượt, dưới tình huống không có cách nào đứng vững lại được, mới chỉ đành nhào vào trong lòng Dương Túc Phong. Nhưng ở trong mắt người khác nhìn thấy, lại giống như nàng cố ý làm thế, sau đó đưa mình vào lòng y, Phượng Lam Vũ mé cặp môi mềm mại mê người, khẽ thở dốc phả ra hơi thở như lan, Dương Túc Phong ý loạn tình mê, không còn nhẫn nhịn được nữa, đem miệng áp lên cánh môi mềm mại trơn mịn của nàng, cuốn chặt chiếc lưỡi nhỏ đang bối rối muốn bỏ trốn trong miệng nàng, mút lấy mật ngọt thơm mát ở trong miệng nàng. Phượng Lam Vũ theo bản năng vùng vẫy mấy lượt rồi nhiệt tình phối hợp, hương thơm lẫn mật ngọt đều bị Dương Túc Phong tham lam nuốt hết toàn bộ. Phượng Phi Phi thuận tay treo một tấm biển từ chối tiếp khách ở bên trên cửa của căn nhà nhỏ. Một chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Phượng Lam Vũ nhận thấy ở nơi này quá bắt mắt, hơn nữa lại còn có Phượng Phi Phi ở bên cạnh, trong lúc thẹn thùng khôn xiết cố lắc đầu ra sức tránh thoát, Dương Túc Phong trong lúc khẩn trương mất tập trung, bị mất thăng bằng, thế là hai người cũng ngã xuống trên mặt đất, sau đó thuận theo bãi cỏ thấp lăn xuống dưới, cho tới tận khi lăn vào bên trong một chiếc hố nhỏ, hai người vẫn cứ ôm chặt lấy nhau. Phượng Lam Vũ thoát khỏi cái miệng của Dương Túc Phong, xấu hổ nhỏ giọng kêu lên. Đừng ở chỗ này, sẽ có người nhìn thấy đấy. Đu Ưng Túc Phong căn bản không hề đổi ý, Phượng Lam Vũ trượt chân ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo như rắn, duỗi chân chống đất, trong lúc cử động làm cho chiếc váy lụa trùm tới đầu gối bị vén lên, hai cặp đùi tròn lẳng trắng như tuyết của nàng lộ ra toàn bộ, còn cả vị trí bí mật giữa hai chân gần như cũng lộ ra. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong đã xem qua bức ảnh của nàng, biết rằng chỗ nhổ lên giữa hai chân nàng so với những nữ nhân khác còn đầy đặn hơn, những nhân vật hạ tiện, còn từ đó mà phỏng đoán ra thứ nàng sở hữu chính là huyệt bánh bao, là cực phẩm trong những huyệt động làm cho người ta mê muội khao khát, nếu như nam nhân may mắn nào có thể thâm nhập vào phía bên trong cùng, sẽ khoan khoái như mọc cánh bay lên trời, quên đi tất cả mọi thứ. Dương Túc Phong không kìm được thò tay mò vào dưới mép chiếc váy màu tím của nàng, mày mò góc bí ẩn của mỹ nhân, cùng với một động tác của y, Phượng Lam Vũ mới ban đầu còn theo bản năng cựa quậy thân thể, rồi dần dần mềm nhũn ra, cuối cùng biến thành hoàn toàn thuận theo. Góc truyện audio.com, từ trong lòng nàng mà nói, nàng hoàn toàn không kháng cự sự chiếm hữu của Dương Túc Phong, ngược lại có chút ý vị mong đợi, ở sâu bên trong nội tâm của nàng cho rằng chỉ có thân thể của mình mới có thể lưu lại cho Dương Túc Phong ấn tượng khó quên nhất. Vào lúc này đây, Phượng Lam Vũ ngửa mặt, khuôn mặt phơi phới dáng hồng, mở đôi mắt hạnh, phát ra sóng mắt dập dờn, câu hồn nhiếp phách, cánh mũi nhỏ nhắn lung linh, khe khẽ phập phồng, hai cánh môi đỏ tươi căng tràn, giống như quả vải chín mọng, khiến cho người ta chỉ muốn cắn vào một miếng. Chiếc miệng nhỏ khẽ hé lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng mốt cực giống với vỏ sò ở bên bờ biển, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ sâu như hồ nước. Làn thu ba mê người lay động, từng làn hương thơm thoang thoảng của nữ nhân luồn vào cánh mũi của Dương Túc Phong, khêu gợi nội tâm khẩn trương mà khát khô của y, đồng thời tưới ướt sự đam dục mạnh mẽ của y. Dương Túc Phong cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt quyến rũ mê người của Phượng Lam Vũ, khuôn mặt đẹp đẽ, không một chút tì vết nào có thể bời móc ra, thân hình là lướt mỹ diệu, cơ thể lan tỏa ra u hương xử nữ thoang thoảng, thanh tú vô cùng, mê người cực độ, mái tóc đen nhanh càng làm nổi bật thêm làn da trơn mịn trắng như tuyết này, nhất là khí chất dịu dàng làm cho vẻ đẹp của nàng càng tăng lên, mặc dù đã là lần thứ hai cùng nàng tiếp cận gần như vậy, nhưng vẫn làm cho hắn có cảm giác trái tim run rẩy. Phượng Lam Vũ ngồi dậy nhìn thấy khuôn mặt của y, dáng hồng thiêu đốt tới cả chiếc cổ trắng muốt, trong lòng khát khao y âu yếm và chiếm hữu, nhưng lại thẹn thùng không giảm thả lòng. Cúc áo phía trên của nàng đã bị cởi ra rồi, chiếc áo lót chất liệu mềm nhẹ màu nhạt giống như một lớp sương khói lờ mờ, mặc dù bao bọc lên thân thể kiêu ngạo của Phượng Lam Vũ, bảo vệ hoàn chỉnh bộ ngực của nàng, nhưng vẫn còn thấp thoáng thấy được khe núi ngọn đồi hiện ra như ẩn như hiện, nhưng làm cho lòng người sao động nhất lại là dáng vẻ trên khuôn mặt nàng. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Trên khuôn mặt dáng chiều ửng hồng đó, đang mang theo mấy phần thẹn thùng, mấy phần khiêu khích xen lẫn với một chút kinh hoàng, khiến cho người ta khơi lên một dục vọng chiếm hữu từ sâu trong đáy lòng. Phượng Phi Phi lại lần nữa rón rén xuất hiện ở bên cạnh trông chừng cho bọn họ, Phượng Lam Vũ tức thì càng thêm thẹn thùng. Dương Túc Phong lại cảm thấy dưới tình huống có khán giả đứng xem, tình dục lại càng thêm kích thích. Cơ thể Phượng Lam Vũ hết sức bốc lửa, cái áo lót kia nói cha che đậy, chẳng bằng như nói là khơi lên dâm dục của người ta, chiếc yếm lót mỏng manh mặc dù che lấp nhũ phong đầy đặn cao ngất của Phượng Lam Vũ, không cho quả bóng thịt màu trắng yêu mỹ nhô lên kia bại lộ ra bên ngoài, nhưng hai thứ nhô lên bên trên nhũ phong, lại có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của nó dù cách một lớp áo lót, nhũ phong cao ngất đó cách mũi Dương Túc Phong không tới 5cm, y chẳng chút khách khí ngắm nghía cho no mắt. Mái tóc đen nhánh buông hờ bên vai của Phượng Lam Vũ, làm nổi bật đôi mắt sáng trong veo ẩn chứa vẻ trí tuệ càng làm người ta không thể kháng cự được, hai hàng răng trắng mốt như ngọc làm trái tim người ta sao động, đó là một loại khí chất bẩm sinh thuần khiết giản dị, giống như phù dung trong nước, làm người ta ngạc nhiên là loại khí chất thiên bẩm lại có thể tới cảnh giới như thế. Góc truyện audio.com. Cánh tay ngọc lõa lộ nhỏ nhắn trắng mốt tựa như bông, chiếc eo nhỏ nhắn không vừa một vòng tay, chiếc yếm lót màu xanh lơ bao phủ lên song nhũ căng tràn, hai chấm đỏ hồng mờ mờ nhô lên, ngẫu nhiên từ bên mép chiếc yếm lót lộ ra xuân quang vô hạn, nhũ phong trắng mịn như tuyết thoáng ẩn thoáng hiện, tất cả đều hiện ra thật sự thuần khiết mà thành thục. Chỗ mẫn cảm nhất của nữ nhân bị Dương Túc Phong lặng lẽ mân mê, làm toàn thân Phượng Lam Vũ run rẩy co giật, sắc mặt rực sáng dáng hồng, hơi thở trở nên trầm thấp mà gấp gáp, nàng vốn có sức đề kháng cực kỳ mạnh đối với chuyện nam nữ, nhưng ở trước mặt Dương Túc Phong nàng hoàn toàn không muốn kháng cự. Nàng chỉ muốn đem tất cả mọi thứ của bản thân hiến dâng trọn vẹn cho y, làm cái giá đối lấy y lệ nạp sau này. Dương Túc Phong phóng túng thâm nhập vào bên trong áo lót nắm lấy quả cầu thịt trơn mịn ở trước ngực nàng, kéo chiếc yếm lót lộ ra nhũ phong như mỡ đặc của nàng, một đôi ngọc nhũ sáng bóng trắng nõn, mềm mại non mềm, chắc nịch thườn thẳng bật ra, ngọc nhũ ngây thơ thanh khiết thật là mịn màng cao ngất, có thể nói là cực phẩm trong số những nữ nhân mà y đã từng chơi đùa, song nhũ của Phượng Lam Vũ rung rinh, hai nụ hoa đào chừng bằng hạt đậu ở bên trên khe khe vền lên, nhũ vựng hồng tươi mỹ lệ mê người. Chiếc eo thon thon cùng với bầu ngực căng tràn hình thành đối lập rõ ràng, càng làm nổi bật lên những đường nét lồi lõm uyển chuyển tới cùng cực. Dương Túc Phong thuận thế cởi chiếc áo trên của nàng ra. Tấm thân như ngọc như ngà, sáng bóng ấm mềm trắng nữ tuyết đã lõa lộ ra một nửa trước mắt y, làn da trắng ngần, đôi nhũ phong rung rinh vểnh lên cao, chiếc eo nhỏ nhắn yêu kiều chưa vừa một vòng tay, chiếc bụng nhỏ mềm mại phẳng lì trắng như tuyết, chân nhọc thon dài yêu mỹ. Không một nơi nào là không đẹp, không một nơi nào là không dẫn dụ người ta phạm tội, nhất là đôi gò thánh nữ phong vừa mỹ lệ lại thuần khiết trước ngực mỹ nhân tuyệt sắc, đôi ngọc ngũ kiêu ngạo đó run rẩy ưỡn lên, hai cái núm vú màu hồng ngọc mỹ lên đáng yêu vành cao tán phát mỹ sắc cũng với một vòng nhũ vựng màu phấn hồng nhàn nhạt cực kỳ kiều mỹ mê người ở xung quanh đó, phối hợp với nhau, giống như một nụ hoa tươi còn cuộn chặt non e ấp muốn nở ra, khe khẽ lay động, hết sức thẹn thùng ưỡn về phía ánh mắt dâm ta như hổ như sói kia. Khi xưa nhìn mỗi bức trang thôi đã đủ làm Dương Túc Phong máu nóng sục sôi, huống hồ là bây giờ. Mang theo một chút nôn nóng thô bạo, Dương Túc Phong nắm ngọc nhũ đủ làm cho tất cả nam nhân phải si mê điên cuồng của Phượng Lam Vũ ở trong tay, làm cảm giác sắc chắc mềm mại đó như luồng điện từ lòng bàn truyền lên đại não. Hai cái bánh bao hoàn mỹ màu trắng như tuyết căng tràn nhựa sống của Phượng Lam Vũ thẹn thỏ ưỡn mình dưới ánh mặt trời sáng tỏ, thêm vào hương hoa hồng trên người nàng, phát tán ra mùi vị khiêu khích dục vọng phấn khích, y dùng sức ép song nhũ của Phượng Lam Vũ vào giữa, hình thành lên khẽ vũ sâu thẳm, ngón tay của y liền xuyên qua giữa đó. Phượng Phi Phi ở bên cạnh xem một cách mới mẻ thích thú, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười tinh quái, làm cho Phượng Lam Vũ càng thêm thẹn thùng, nhưng lại làm cho Dương Túc Phong càng thêm dục hỏa bùng phát, hận không thể lập tức tiến vào thân thể của nàng, hoàn toàn chiếm hữu lấy nàng. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong hít sâu một hơi, dùng miệng ngậm lấy một bên núm vú của Phượng Lam Vũ, đầu lưỡi chơi đùa nhũ vựng màu hồng nhạt, hàm răng khe khẽ gặm nhấm núm vú nhỏ nhắn xinh xinh. Núm vú non mềm khá thường bị tập kích, Phượng Lam Vũ chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, nhịn không nổi phát ra một tiếng rên thật dài, hai tay ôm chặt lấy Dương Túc Phong. Dương Túc Phong một tay bóp chặt lấy ngọc nhũ của nàng, khiêu khích quả anh đào cơ hồ đã chín mọng, một chiếc tay khác xâm nhập vào dưới gáy váy đặt lên vùng đất thần bí khai quật bảo tàng chôn sâu dưới đáy cốc, hai khu vực mẫn cảm nhất của nữ nhân, đồng thời run rẩy dưới ma trường của y, Phượng Lam Vũ chỉ đành cắn chặt hàm răng trắng, hơi thở trở nên kịch liệt. Dương Túc Phong cảm thấy sự đàn hồi vô hạn của xử nữ phong trong tay, hai bàn tay mới có thể nắm chọn một cái, y đã hoàn toàn bị rong nhũ mềm mại trắng muốt, dung dinh mềm mại của Phượng Lam Vũ làm cho mê mẩn, tức tốc dùng một tay bóp chặt lấy gò đồi tuyến mỹ lệ đó, lấy hai ngón tay kẹp vào núm vú hồng nhuận mỹ lệ xinh xắn đáng yêu day miết một hồi, làm Phượng Lam Vũ có chút ngứa ngáy khó chịu, khe khẽ phát ra mấy tiếng rên rỉ thẹn thùng khao khát. Dương Túc Phong thừa cơ cúi đầu xuống, cứ vậy hôn lên một chiếc. Tai khả ái mềm dẻo sáng bóng, đầu lưỡi vừa liềm vừa mút, thiếu nữ thánh khiết mỹ lệ như thiên sứ, xinh đẹp thuần khiết, hô hấp bất giác trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ càng ngày càng trầm, càng ngày càng kích thích dục vọng con người. Chẳng bao lâu, chỉ thấy đôi núm vú phất hồng nhỏ nhắn đáng yêu kia của Lam Vũ căng phồng lên, kiêu ngạo nhô thẳng lên trên đỉnh ngọn đồi tuyết mỹ lệ. Dương Túc Phong thừa cơ cởi chiếc váy màu tím của nàng xuống, chầm chầm bám lấy bờ vai mềm của Phượng Lam Vũ, đem thân thể trần truồng mỹ lệ mềm nhũn yếu đuối của đè lên trên mặt đất. Phượng Lam Vũ phương tâm mê loạn ngây ngất giống như một con dê ngoan ngoãn, hết sức e thẹn, run run sợ hãi chầm chậm nằm xuống mặt đất, gò má thẹn ửng hồng, đôi mắt đẹp khe khẽ khép chặt lại. Dương Túc Phong lại một lần nữa dùng miệng ngậm lấy núm vú của nàng, dịu dàng mút lấy núm vú màu phấn hồng đã săn chắc lại của nàng, Phượng Lam Vũ xinh đẹp lạnh lùng lúc này đã bị dục hỏa thiêu đốt, thân thể mềm nhũn hồng lên như phát sốt, đôi mắt mê cười phát ra vẻ khát khao, cặp môi mềm với đường cong yêu mỹ nhả ra từng làn hương thơm, thân thể của nàng giống như nhũn đi, dán sát toàn bộ lên trên người Dương Túc Phong. Phượng Phi Phi lặng lẽ đặt một chiếc khăn tay trắng ở dưới mông của Phượng Lam Vũ, để chứng minh cho trinh tiết của nàng, sau đó mang theo ánh mắt khích lệ và trông đợi cởi bỏ y phục cho Dương Túc Phong, để y tỉ mỉ hưởng dụng nữ nhân trước mắt này, để tăng thêm vốn liếng cho Phượng gia của các nàng. Phượng Phi Phi len lén nghe ngóng được từ chỗ Phất Lôi Đát, thời gian này là dễ thụ thai nhất cho nên cố ý sắp đặt mọi chuyện ngày hôm nay, nếu Phượng Lam Vũ mà mang thai thành công, địa vị của Phương gia các nàng trong quân Lam Vũ sẽ không ai có thể thay thế được. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong đương nhiên không thể biết được những chi tiết ở đằng sau, y chỉ thích thú thưởng thức Phượng Lam Vũ đã không còn mảnh vải che thân, ánh mặt trời vào buổi sáng vô cùng nhu hòa, chiếu lên hai người toàn thân trần truồng, ngọc thể mê người của Phượng Lam Vũ nằm vắt trên mặt đất, đường nét là lướt, lồi lõm rõ ràng, làm ra sáng bóng, trơn mịn mượt mà, chừng như gió thổi qua cũng có thể tan ra. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Hai ngọn thánh nữ phong cao ngất ngường, tiểu phúc bằng phẳng mịn màng, cái rốn nhỏ nằm ngay giữa bụng trơn bóng. Cửa động đào nguyên làm cho người ta mơ mộng, cánh ho nhô cao, căn tràn thơm ngát, cỏ thơm đen xì rậm rạp bao phủ lên bên trên, lấp lấy u cốc thân bí, một dòng suối nhỏ vượt qua gò đất kéo dài ra đằng sau người, đem hai gò thịt phồng lên chia làm hai nửa. Huyệt động hồng tươi non mềm như ẩn như hiện dưới đám cỏ thơm, cánh cửa đóng chặt, hạt châu tròn xoa lúc khép lúc mở, hương đồn tròn trịa, ngọc thối thon dài, tay như ngó sen, eo như lá liễu. Toàn thân nàng run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp, bầu ngực phập phồng không ngừng, tay chân run rẩy, chao động như làn sóng, càng tỏ ra quyến rũ diễm lệ. Phượng Phi Phi sốt ruột chờ đợi Dương Túc Phong hành động. Dương Túc Phong đưa tay thâm nhập phần hông áp chặt giữa y và Phượng Lam Vũ, chậm chậm thăm dò tới ngọc môn sâu trong thân thể Phượng Lam Vũ, khe khẽ khiêu khích ở nơi đó, Phượng Lam Vũ không còn cách nào nhẫn nại được nữa, hoàn toàn giải phóng tình dục chủ động cùng Dương Túc Phong giao hợp với nhau, Dương Túc Phong thuận thế tiến vào nơi sâu trong thân thể của nàng, tiếng rên rỉ pha trộn thống khổ và khoái lạc từ trong bụi cỏ truyền khắp bốn phía hồ Mạc Sầu. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Những nữ nhân ở bên hồ Mạc Sầu trong lòng đều hiểu rõ là chuyện gì, trên khuôn mặt thầm giải đầy áng hồng. Đám y địch Liễu Lâm Na vừa vặn đang tản bộ ở bên hồ, nghe thấy tiếng rên rỉ như đói như khát của Phượng Lam Vũ tức thì trơ nên xấu hổ, vội vàng chạy về gian phòng của mình, lòng như hưu chạy loạn, không thể kiểm soát. Bọn Đan Nhã Huyến thì ngầm cảnh giới bốn phía quanh Phượng Phi Phi, đề phòng có khách không mời xâm nhập. Nếu mà ai xông vào lúc này, thì Dương Túc Phong chắc chắn sẽ ăn thịt kẻ đó. Dấu lạc hồng tươi màu chậm chậm thuận theo đùi của Phượng Lam Vũ chảy xuống dưới, nhuộm lên từng đóa hoa mai bên trên tấm khăn trắng, nước mắt cũng khe khẽ từ khoe mắt Phượng Lam Vũ chảy xuống, nhưng đó chẳng phải là giọt nước mắt chua cay, nàng có cảm giác như chút được gánh nặng, toàn thân đều trở nên nhẹ nhõm, một chút đau đớn nho nhỏ đó căn bản có là cái gì, Vương Hậu Y Lệ nạp dưới cơn hưng phấn, mang theo vẻ cảm kích dù động dùng thân thể của mình mang tới cho Dương Túc Phong khoái cảm xưa nay chưa từng có. Dương Túc Phong ở trong khoái cảm cực độ, đột nhiên phát giác thì ra Phượng Lam Vũ cũng có một mặt điên cuồng hoang dại, nếu như chẳng phải có dấu lạc hồng kia y quả thực không cách nào tin được nàng vẫn còn là xử nữ giữ thân như ngọc chưa từng có kinh nghiệm, động tác của nàng hết sức thành thạo, cảm giác của nàng lại hết sức nhạy bén, nàng tựa hồ có thể như phát giác được mỗi một nhu cầu nho nhỏ trong nội tâm của y, sau đó khéo léo hợp thời đưa ra phản ứng, động tác đầy hoang dại và kích động của nàng nhanh chóng làm y không kiên trì được thở gấp đem một dòng chảy nóng bỏng chút vào sâu trong thân thể của nàng. Nàng, góc truyện audio.com, Dương Túc Phong thở gấp đột nhiên cảm thấy trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Phượng Lam Vũ quyến rũ quấn lên trên người của y, ghé sát vào lỗ tai y, nhỏ giọng thi thào. Dương Túc Phong đột nhiên choàng tỉnh, không ngờ còn có chuyện như vậy. Phượng Phi Phi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói. Tiếp có thể chứng minh cô tuyệt không nói dối với chàng, nếu như chàng không tin, chàng cứ cố gắng bờ thời gian ra tìm cô, người sẽ làm cho chàng cảm thụ được thế nào mới là nam nhân hạnh phúc nhất. Phượng Lam Vũ toàn thân ửng hồng, thẹn thùng vô cùng, nhỏ giọng gắt. Ngươi chỉ biết nói nhảm, Phương Phi Phi lấy tấm khăn trắng ra, đặt ở trước mặt hai người. Phượng Lam Vũ tức thì mặt ửng dáng hồng, không dám nhìn nữa. Dương Túc Phong lại thấy rất có khoái cảm chinh phục cẩn thận nhìn từng đóa hoa mai do dấu lạc hồng của nữ nhân nhuộm thành. Đây đúng là đóa hoa mai chân quý nhất trên thế giới. Phượng Lam Vũ vẫn cứ nằm ngửa ra, lặng lẽ nhấc hai chân lên, tựa hồ muốn giữ kỹ thứ gì đó, Dương Túc Phong mặc dù cảm thấy kỳ lạ, bất quá cũng không nói gì cả, mà ép sát người xuống tiếp tục chơi đùa bộ ngực của Phượng Lam Vũ. Phượng Lam Vũ tựa hồ vô cùng hài lòng với thân thể của mình, kiêu ngạo đem mọi thứ của nữ nhân hoàn toàn phơi bày với Dương Túc Phong. Phượng Phi Phi ghé sát vào bên tai Phượng Lam Vũ nhỏ giọng thì thầm cái gì đó, tiếng nói rất nhỏ, Dương Túc Phong không cẩn thận lắng nghe cho nên không nghe rõ lắm, nhưng Phượng Lam Vũ lại lặng lẽ nhếch cặp môi trắng bệch lên, cắt. Các ngươi đúng là lắm chuyện, biết rồi, đi mau đi. Phượng Phi Phi lúc này mới hài lòng rời đi, khi nàng vừa quay người, bên khóe miệng còn có nụ cười lạnh lùng khinh miệt không dễ nhận ra. Dương Túc Phong sau khi thỏa thuê mãn nguyện nhất định không nghĩ tới, vì sao Phượng Lam Vũ lại làm cho y dễ dàng buông súng đầu hàng như thế, nữ nhân của Hoàng Thất có ai là đối với chuyện nam nữ không vô cùng tinh thông, Dương Túc Phong làm sao có thể là đối thủ của nàng được. Nếu như Phượng Lam Vũ mà muốn, thì trong một tháng có thể làm cho Dương Tốc Phong trở thành con bệnh Đông Á. Ở dưới một gốc cây, Phượng Phi Phi đột nhiên nhìn thấy Viên Ánh Lạc đang cúi đầu lặng lẽ ghi chép cái gì đó. Phượng Phi Phi chẳng cần nhìn, cũng có thể đoán được nội dung Viên Ánh Lạc đang ghi chép khẳng định là như thế này. Ngày 9 tháng 9 năm 1730, bên Hồ Mạc Sầu, Phượng Lam Vũ, xử nữ. Dương Túc Phong thỏa mãn hài lòng từ trên người Phượng Lam Vũ bò dậy, Phượng Lam Vũ thẹn thùng vô hạn, vội vàng chỉnh đốn lại y phục của mình, lặng lẽ trở về trong căn nhà gỗ nhỏ tắm rửa thu dọn dấu vết cuộc chiến. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Mặc dù bản thân nàng chẳng mấy để ý tới ánh mắt của những tỷ muội khác nhưng làm thái quá dù thế nào cũng không hay lắm, cuộc sống sau này còn dài mà. Bản thân Dương Túc Phong cũng chẳng để ý, dù sao vùng đất này chính là lĩnh địa riêng tư của y, dù y có hoang dâm vô sỉ như thế nào ở nơi này, thì người ở bên ngoài cũng không thể biết được. Gió của Hồ Mạc Sầu vẫn cứ ôn nhu như thế, nước hồ cũng vẫn trong veo như thế, những con cá chép màu hồng vẫn cứ bơi lội tung tăng, giữa đất trời là một mảng thuần khiết cấp cho người ta một loại cảm giác vô cùng yên bình. Góc truyện audio.com Hồ Mạc Sầu yên bình vô cùng, nhưng ở bên ngoài Hồ Mạc Sầu, thì lại đã náo loạn tung trời, bởi vì chuyện Hải quân Quân Lam Vũ pháo kích Mạc Lạp Tạp, Dương Túc Phong đã thành cái đích của mọi mũi tên, ngày nào cũng có cả ngàn cả vạn người dùng ngòi bút lên án y, ngày nào cũng có hàng ngàn hàng vạn người nguyền rủa sau lưng cho y xuống địa ngục. Ở trên cái thế giới này, ít nhất phải có trên 60% số người hận không thể mau chóng giết chết được y. Dương Túc Phong để trần thân trên, gieo kính dâm vào thuận theo bãi cỏ đi thẳng tới bên hồ, đứng yên ở dưới ô che nắng chỗ khu câu cá trong chốc lát, nhìn những con cá chép quấy động ở trước mặt mình, sau đó thư thái nằm lên trên một chiếc ở bãi cát trắng muốt. Y đương nhiên là không có tính nhẫn nại để câu cá cũng chẳng nhẫn nại để bắt cá, vừa rồi ở trên người Phượng Lam Vũ đã hao phí không ít sức lực, hiện giờ vừa vặn ngủ một giấc tới chưa để bổ sung lại một chút. Đối diện với nước hồ trong vắt, hít thở không khí trong lành, lắng tai nghe những âm thanh của đại tự nhiên, sau đó nhắm mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ, đây đúng là ý cảnh hiếm có. Ngà Toa Lệ Nặc thong thả đi tới, bưng lên cho y nước quả mới được ép, có hai loại nước tuyết lê và chanh ép, còn có thêm một khối băng nho nhỏ. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, gió thu nổi lên, thi thoảng mang theo chút hơi lạnh, nhưng thỉnh thoảng cũng cảm thấy vẫn còn có chút nóng nực. Ngà Toa Lệ Nặc cũng không nắm chắc được Dương Túc Phong có cần đá hay không, vì thế bê hết cả toàn bộ lên, tiện tay còn chuẩn bị một chút bánh. Đi theo sau Dương Túc Phong trực ban là hai người Tô Phỉ Mã Vận và Đan Nhã Huyến, thì lại rất là chủ động, cũng chẳng đợi cho Dương Túc Phong chào mời, bản thân đã cầm lấy mấy cái bánh ăn trước. Ngà Toa Lệ Nặc vung nắm đấm nhỏ lên, muốn đuổi hai người các nàng đi. Nhưng hai người nàng cứ cười hi hi chơi cút bắt với Ngà Toa Lệ Nặc, tiếng cười hi ha ha ha vui vẻ vang lên không ngớt, cho tới khi Ngà Toa Lệ Nặc không cẩn thận ngã vào bên trong hồ, toàn thân ướt như chuột lột, xuân quang toàn thân bị Dương Túc Phong chiêm ngưỡng hết sạch, lúc này mới đành thôi. Đan Nhã Huyến nhẹ nhàng đặt một cái khăn tắm lớn đắp lên trên bụng Dương Túc Phong, quan tâm nói. Nơi này gió lớn lắm, chàng đừng ngủ nữa, đừng để tới khi ốm phải bị tiêm, nhìn dáng vẻ chàng bị tiêm, chừng như là muốn lấy cái mạng chàng vậy, làm cho Phất Lôi Đát cũng sợ chết khiếp, còn cho rằng là mũi kim đã gãy ở bên trong rồi chứ. Dương Túc Phong bỏ kính dâm xuống, nghẹo đầu sang lười biếng nói. Các nàng cùng kiếm chỗ nào nằm xuống đi, thoải mái lắm đấy. Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã Vận nhìn khắp bốn phía, nơi này địa thế hết sức trống trải, tất cả mọi động tĩnh ở xung quanh đều nằm dưới sự khống chế của các cảnh vệ của quân bộ, cũng không cần phải quá mức câu nệ nữa, nhưng chỉ dám ngồi, không dám nằm xuống. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Thông báo treo thưởng của nước Mã Toa sau khi phát ra, những người gánh vác công tác cảnh vệ các nàng đều khẩn trương khủng khiếp. Vốn ban đầu các nàng chỉ có một người trực ban, hiện giờ đã biến thành cả hai người cùng nhau trực ban, cho dù là như thế, trong lòng các nàng vẫn còn lo lắng thấp thỏm, không sao yên lòng được, cho tới tận khi U Nhược Tử La cũng tới bên Hồ Mạc Sầu, mới hơi cảm thấy yên tâm một chút. Góc truyện audio.com Thực ra Dương Túc Phong không thích uống nước hoa quả ép, y cảm thấy như vậy còn như cẳng bằng trực tiếp hạ miệng ra ngọ ầm một phát cho xong, nhưng Phất Lôi Đát kiên trì cho rằng uống nước ép càng dễ dàng tiêu hóa hấp thụ hơn so với ăn quả, hiện giờ y đang dưỡng bệnh cần phải nghe lời của y sinh, thế là cung kính chẳng bằng tuân lời. Dương Túc Phong chỉ đành ngoan ngoãn uống nước quả ép, nào ngờ rằng y mới nhấc cốc nước lên, còn chưa uống được tới hai ngụm, thì đã nhìn thấy Viên Ánh Lạc ôm một chồng tư liệu ở trong lòng tới, y thầm kêu khổ trong lòng, vừa rồi công tác vất vả ở trên người Phượng Lam Vũ, hiện giờ còn chưa kịp bù đắp lại. Chuyện, Giang Sơn như thử đa kiêu. Ánh mặt trời mùa thu vẫn vô cùng tươi đẹp, mang tới cho người ta một loại cảm giác ấm áp, rất khoan khoái, rất thoải mái, rất dễ dàng làm cho người ta mơ màng muốn ngủ. Thế nhưng, Dương Túc Phong lại cảnh cáo bản thân mình không được phép ngủ, nếu không Viên Anh Lạc lại tới véo tai mình. Chớ có thấy bên ngoài chiến tranh cơ bản đã ngừng lại mà nhầm, công việc hiện giờ của y lại cứ không bớt đi một hạng mục nào cả. Chiến tranh vừa mới ngừng lại, những công việc tạm thời bị chiến sự ép xuống giờ này hết cả lên, có liên quan tới việc đối nội và chuyện ở phương diện khoa học kỹ thuật, nhất là động cơ đốt trong của phi dĩnh không quân và khu trục hạm bằng thép của hải quân, ngày nào cũng bị người thúc giục hết sức gấp gáp. Viên Anh Lạc đứng ở bên người y, phân chia từng loại báo cáo công tác của ngày hôm nay, trên cơ bản đều là phản ứng của các quốc gia và các thế lực trên thế giới đối với việc quân Lam Vũ pháo kích Mạc Lạc Lạc, chuyện này đã mang tới chấn động cực lớn cho đại lục Ilan, bên trong 10 người đại khái đã có 7 người phản đối rõ ràng, có 2 người không dám lên tiếng, chỉ có 1 người mập mờ nước đôi, nhưng cũng không dám công khai tán thành hành vi của quân Lam Vũ. Dương Túc Phong uể oải nói, bỏ qua công việc tiếp theo đi. Cái đám khốn kiếp đó muốn như thế nào thì làm như thế đó đi, hạm đội hải quân quân Lam Vũ vẫn cứ tiếp tục pháo kích tuyến bờ biển của nước Mã Toa, bọn chúng muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì cứ làm, dù sao thì chẳng bao lâu nữa, lưỡi lê của quân Lam Vũ sẽ đâm tới dưới cổ của bọn chúng rồi. Ừ, Viên Ánh Lạc thuận miệng đáp lại, sau đó lại lật ra một chồng tư liệu. Viên Ánh Lạc hôm nay chủ yếu giảng giải chính là tình huống cơ bản của hai quốc gia và địa khu. Một cái là đế quốc Tinh Hà, còn một cái là bát đạo liên minh. Hai quốc gia và địa khu này chính là quốc gia và địa khu đặc biệt nhất của đại lục Ilan. Trong quá khứ, đế quốc Tinh Hà và bát đạo liên minh cơ bản cùng không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với quân Lam Vũ, cho nên Dương Túc Phong cũng chẳng hiểu lắm về tình hình của bọn họ. Nhưng cùng với sự xuất hiện của quân Lam Vũ ở bên trên đại lục Ilan, hai quốc gia và địa khu nằm ở giải trung tâm của đại lục Ilan này mau chóng khơi lên sự chú trọng của Dương Túc Phong, hơn nữa, bọn họ cùng có chiều hướng muốn chủ động liên hệ với quân Lam Vũ, sứ giả tới từ đế quốc Tinh Hà cũng đã tới đây rồi. Nhìn từ bên trên bản đồ, đế quốc Tinh Hà và bát đạo liên minh vừa vặn nằm ở chính giữa của đại lục Ilan. Ở bên cạnh bọn họ, lần lượt là các quốc gia chủ yếu của đại lục Ilan như đế quốc Đường Xuyên, nước Mã Toa, nước Nhược Lan. Góc chuyện audio.com, bởi thế vị trí địa lý của bọn họ trở nên hết sức quan trọng mà lại mẫn cảm. Xuất phát từ vị trí của bọn họ có thể tiến công bất kỳ một quốc gia nào kể trên, giống như vậy, bọn họ cũng có khả năng bị bất kỳ một quốc gia nào kể ở bên trên tấn công. Vào hơn 700 năm trước, Ilan Vương Tiêu Trầm bắt đầu bộc lộ tài năng chính ở địa khu bát đạo liên minh, cuối cùng xuất phát từ nơi này, xuất kích bốn phía, để kết cục là chinh phục được cả đại lục Ilan, bắt đầu sự thống trị của Vương Triều Hắc Ám. Xét thấy điều này, Dương Túc Phong cũng có ý tứ lôi kéo quan hệ với hai quốc gia và địa khu này, xem có thể chiếm được điểm xuất phát tiến công mới hay không. Theo lời giới thiệu của Viên Ánh Lạc, đế quốc Tinh Hà là một quốc gia rất cổ xưa. Tiền thân của nó cũng là lĩnh địa năm xưa Ilan Vương Tiêu Trầm phân cho bọ hạ của mình, trong quá trình chinh chiến của Ilan Vương Tiêu Trầm, đế quốc Tinh Hà là quốc gia duy nhất không hề bị tắm máu, bởi vì người thống trị của nó rất thực thời lựa chọn đầu nhập Tiêu Trầm, đồng thời dùng tài lực và vật lực của bản thân để hỗ trợ Tiêu Trầm liên tục chinh chiến, vì thế mà tránh được trường tai họa đẫm máu chưa từng có đó ở trong dòng sông Lai lịch sử, cũng tiếp tục kéo dài lịch sử của quốc gia. Đế quốc Tinh Hà là một quốc gia chính trị thần quyền, nó không có chính phủ trung ương đơn độc, tổ chức tôn giáo duy nhất là thánh điện hoàn toàn khống chế quyền lực của cả quốc gia. Thậm chí nó cũng không có cơ cấu chính phủ địa phương độc lập, ở từng khu vực đều dựa theo hình thức tôn giáo để quản lý cư dân của quốc gia này, chính là giáo đồ của thánh điện. Hai loại hợp lại làm một, những người sinh sống ở trong quốc gia này, đều là giáo đồ thành kính của thánh điện, nguyện vì thánh điện mà dâng hiến tất cả mọi thứ của bản thân, còn nếu như hắn không phải là giáo đồ thành kính của thánh điện, thì hắn sớm đã bị tiêu diệt rồi. Thánh điện của đế quốc Tinh Hà thế lực hùng mạnh, có tới chơi 2.600 vạn nhân khẩu, sức mạnh tinh thần của tông giáo đem những nhân khẩu này liên kết chặt chẽ lại cùng với nhau, bởi thế sinh ra sức chấn nhiếp cực kỳ lớn. Trước khi nước Mã Toa và đế quốc Đường Xuyên quật khởi, đế quốc Tinh Hà chính là quốc gia cường thịnh nhất của đại lục Ilan, mặc dù nó không có quân đội khổng lồ, nhưng sức chiến đấu của kỵ binh lại là hạng nhất. Đế quốc Tinh Hà hoàn toàn bảo lưu tôn chỉ lập quân của kỵ binh đầu tiên của Ilan Vương Tiêu Trầm năm xưa. Đem vô số tài chính và nhân lực đều rót hết vào kiến thiết thánh điện kỵ sĩ đoàn, lựa chọn cho nó những thành viên ưu tú nhất, trang bị cho vũ khí sắc bén nhất, sử dụng khôi giáp chắc chắn nhất. Khiến cho thánh điện kỵ sĩ đoàn trở thành tổ chức kỵ binh có sức công kích khủng bố nhất trên đại lục Ilan. Cho dù là thiết giáp cung kỵ thủ của nước Mã Toa, khi một đối một cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của thánh điện kỵ sĩ đoàn. Ở trên đại lục Ilan, đế quốc Tinh Hà là một quốc gia không được người ta hoan nghênh. Giáo nghĩa của Thánh điện Đế quốc Tinh Hà, ở trong con mắt của những người thống trị khác trên đại lục Ilan, là vô cùng cực đoan mà lại khắt khe, nó chủ trương một loại bình đẳng hoàn toàn về mặt tôn giáo, chủ trương ai ai cũng có quyền lực bình đẳng, hứa hẹn ban cho người dân quốc gia của mình rất nhiều quyền lực. Góc chuyện audio.com. Những điều tuyên truyền này cho dù là ở bên trong Đế quốc Tinh Hà cũng là vô cùng hư vô xa xăm, nhưng đối với dân chúng ở ngoài Đế quốc Tinh Hà lại có sức hấp dẫn cực lớn. Bởi thế mà làm cho các quốc gia xung quanh cảm thấy phản cảm cực kỳ, cho rằng Đế quốc Tinh Hà muốn dựa vào những giáo nghĩa hấp dẫn này để mở rộng ra bên ngoài. Bởi thế, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn hạn chế giáo nghĩa của Đế quốc Tinh Hà lưu truyền trong quốc nội của mình. Đế quốc Đường Xuyên từng đặc biệt ban xuống pháp lệnh cấm chỉ lưu truyền giáo nghĩa thánh giáo ở trong nước, nếu không giết không tha. Đế quốc Tinh Hà còn có một phong tục cổ xưa, đó chính là quyền đêm đầu tiên của xử nữ. Giáo nghĩa của Thánh điện yêu cầu nữ tử trẻ tuổi trước khi kết hôn, phải giang hiến đêm đầu tiên cho người nắm quyền của Thánh điện, dùng lạc hồng chứng minh cho trinh tiết của mình mới có được quyền tự do kết hôn. Sự hoang dâm vô sỉ ở đằng sau hủ tục lạc hậu này khiến cho nhân sĩ tiến bộ ở các quốc gia xung quanh phản đối mạnh mẽ, những người có kiến thức ở trong nước cũng thường xuyên đà kích hủ tục tăm tối này. Rất nhiều nữ tử ở trong nước đã dùng cái giá cả đời không cưới gả để phản đối loại hủ tục này, nhưng Đế quốc Tinh Hà vẫn cứ ngoan cố kiên trì cái hủ tục này, khiến cho bọn họ thường bị bài trừ ở bên ngoài các loại hoạt động của đại lục Ilan. Đợi đã, nàng vừa mới nói là, Dương Túc Phong đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cái quy định này. Sắc mặt của Viên Ánh là có chút vẻ khinh bỉ, hiển nhiên cảm thấy Dương Túc Phong cái gì không chú ý lại chỉ đi chú ý tới cái điều này, thực sự là không có chút tiến bộ nào. Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã Vận cũng thầm khinh bỉ y, vừa nhìn dáng vẻ của y là biết ngay y nghĩ tới cô nương Nga Nhi Tuyết Liễu mỹ lệ cao nhã rồi, có lẽ trong nội tâm xấu xa của y đã nghĩ tới làm sao để kiếm được quyền đêm đầu của Nga Nghĩa Tuyết Liễu. Dương Túc Phong đúng là nghĩ tới Nga Nhi Tuyết thật, nhưng lại chẳng có chút dính líu gì đến điều xấu xa mà các nàng nghĩ tới. Điều Dương Túc Phong nghĩ tới chính là Nga Nhi Tuyết Liễu suốt ngày chạy đông chạy tây ở bên ngoài, thì ra là ở lý trong thánh điện rất dễ mang tới cái họa thất thân, với vẻ ngoài mỹ lệ nhường đó của nàng, chừng là không ít cao tầng của thánh điện sớm đã thèm nhỏ nước dãi rồi. Nghĩ tới việc nàng yêu thương bảo vệ Phương Phì Thanh Sương, Dương Túc Phong nghĩ mình phải tìm biện pháp giúp nàng thoát khỏi sự quấy phá của thế lực cũ trong thánh điện. Không ngờ rằng một ý nghĩ thuần khiết như vậy, hoàn toàn bị người bên cạnh nghĩ méo mó đi. Đem so với kế cấu nội bộ vô cùng nghiêm ngặt của Đế quốc Tinh Hà mà nói, thì Bát Đạo Liên Minh lại là một tổ chức liên hợp vô cùng đặc sắc. Bát Đạo Liên Minh kỳ thực chính là 8 tỉnh của Đế quốc Đường Xuyên, trong quá trình một lần thay đổi hoàng vị, hoàng tử mà bọn họ ủng hộ không được kế thừa hoàng vị thành công, vì thế dưới sự xuất lĩnh của vị hoàng tử đó, 8 tỉnh này công khai quyết liệt với triều đình, khi đó vừa vặn là lúc triều đình suy yếu, hơn nữa kẻ thù bên ngoài như hổ đói rình mồi, không có năng lực dùng vũ lực với bọn họ, bởi thế hai bên thông qua hình thức đàm phán, đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình, Bát Đạo Liên Minh sinh ra từ đó. Góc chuyện audio.com. Căn cứ vào hiệp nghị của Đế quốc và Bát Đạo Liên Minh quy định, Bát Đạo Liên Minh về mặt danh nghĩa là một bộ phận tạo thành thuộc về Đế quốc Đường Xuyên, không được có hành vi chia tách độc lập, hơn nữa phải thuần phục người thống trị tối cao là Hoàng đế Đế quốc Đường Xuyên, mỗi một năm cần phải cống nạp mang tính tượng trưng. Nhưng Bát Đạo Liên Minh hoàn toàn có quyền lực tự trị của mình, Đế quốc Đường Xuyên không có quyền can thiệp vào bất kỳ hoạt động nào của Bát Đạo Liên Minh, bao gồm cả quốc phòng và ngoại giao. Bát Đạo Liên Minh không phải là một thực thể chính trị nghiêm ngặt mà là tổ chức của 8 gia tộc, trong nội bộ nó thực hành chế độ cai trị luân phiên, 5 năm một lần, dựa theo trình tự cai trị. Trong năm đó gia tộc tới lượt có quyền lực đưa ra hạn chế đối với 7 gia tộc kia, thậm chí là yêu cầu bọn họ làm một số hành động nào đó, nhưng những hạn chế và yêu cầu kia đều căn cứ vào điều khoản hiệp nghị năm xưa hai bên ký kết để thực hiện, không có hiệu quả trên mặt pháp luật. Nếu như một gia tộc nào đó cảm thấy quyết sách hoặc là hành động nào đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của gia tộc của mình, thì hoàn toàn có quyền lực cự tuyệt chấp hành. Vào khoảng thời gian này, tới lượt gia tộc Cúc Xuyên của Cúc Xuyên Đạo cai trị. Gia tộc Cúc Xuyên là một gia tộc lãng nhân tới từ bên ngoài, nghe nói từ một địa phương rất xa tới Đế quốc Đường Xuyên, thậm chí còn có người nói là bọn họ tới từ đại lục Ai La Phật, nhưng bản thân bọn họ kiên quyết phủ nhận. Tổ tiên của gia tộc Cúc Xuyên, và tổ tông Dương Lam Vũ của Dương Túc Phong giống nhau, đều là đại tướng giúp lập nên Đế quốc Đường Xuyên, sau này được phân phong tới vùng đất đó. Lãng nhân, Ronin, hay các samurai mất chủ, người lang thang. Dương Túc Phong đột nhiên cau mày lại hỏi. Nàng nói gia tộc Cúc Xuyên tỏ ra vô cùng cấp tiến à, Bát Đạo Liên Minh vào lúc ban đầu, vì để ứng phó với áp lực của Đế quốc Đường Xuyên, đều vô cùng hăm hở vươn lên, phát triển kinh tế, phát triển kỹ thuật, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu, từng có một đoạn thời gian kinh tế phát triển cao tốc vượt xa so với mức độ phát triển của Đế quốc. Mặc dù không có biển lớn trợ giúp, nhưng Bát Đạo Liên Minh dựa vào ưu thế địa lý vượt trội của mình, buôn đi bán lại tài nguyên đặc sản của các nước, đúng là cũng tích lũy được không có tài phú. Có kinh tế hùng hậu chống đỡ, thực lực quân sự của Bát Đạo Liên Minh đồng thời cũng được tăng cường rất mạnh. Quân đội của Bát Đạo Liên Minh đều thuần túy là quân đội của gia tộc, chẳng khác bao nhiêu so với Long Gia Quân của Long Xuyên Đạo, nhưng nhân số khả năng không nhiều được như Long Gia Quân, bình thường đều ở khoảng từ 2 vạn tới 5 vạn. Mặc dù nhân số quân đội tương đối ít, nhưng năm xưa các gia tộc này đều là dựa vào quân đội mà phất lên, cho nên đều rất coi trọng đối với quân đội, huấn luyện cũng rất nghiêm khắc, nhìn chung mà nói, đều có sức chiến đấu không tệ. Đương nhiên, điều này là đem so với lúc quân Lam Vũ chưa xuất hiện mà nói thôi. Góc truyện audio.com. Thế nhưng trải qua gần 100 năm lịch sử Tuyết Vũ phong sương, một số gia tộc của Bát Đạo Liên Minh cũng không thể tránh khỏi sự suy sụp, hệ thống gia tộc cũ nát không thể chống đỡ được sự phát triển của bọn họ, bài ngoại quái mức làm cho vô số nhân tài chảy ra ngoài, cho nên một số gia tộc có thực lực càng ngày càng nhỏ yếu, chỉ có mỗi gia tộc Cúc Xuyên thực lực càng ngày càng cường địa, mơ hồ đã trở thành lãnh tụ của Bát Đạo Liên Minh. Thái độ phản đối triều đình đế quốc Đường Xuyên của gia tộc Cúc Xuyên xưa nay đều là kịch liệt nhất, bởi vì vị trí của bọn họ không bị đế quốc Đường Xuyên uy hiếp trực tiếp, cho nên lời nói và hành động không hề kiêng dè, nhiều lần tuyên bố muốn đem Bát Đạo Liên Minh kiến lập thành một quốc gia độc lập. Dương Túc Phong trầm tư suy nghĩ lắng nghe, một trận gió nhẹ thổi qua, nước hồ Mạc Sầu khe khẽ trở nên lay động, mặt hồ nước ban đầu vốn phẳng lặng tựa hồ gặp phải sức mạnh nào đó khuấy động, liền khơi lên từng vòng sóng rợn dập dềnh khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Thỉnh thoảng, còn có những giọt nước trong suốt từ giữa gợn sóng bắn lên, tựa như có thứ gì đó rất nhỏ khe khẽ rơi vào bên trong hồ nước, chớp mắt một cái đã biến mất nhưng để lại những gợn sóng vô cùng vô tận. Ở bên trong hồ nước trong vắt, những con cá chép màu hồng tựa hồ đang tung tăng khiêu vũ, bọn chúng ở đó tự do tự tại quẫy đuôi, còn thi thoảng chỉnh tề uốn éo tấm thân, lúc thì hướng sang trái, lúc thì hướng sang phải, có khi lại khe khẽ ngẩng đầu lên, đem chiếc miệng nhỏ lộ ra khỏi mặt hồ nước, tựa hồ hít thở không khí trong lòng, lại tựa hồ như đang nghe ngóng cái gì đó. Giọng nói của Viên Ánh Lạc cũng vô thanh vô tức ngừng lại. Dương Túc Phong trong tiềm thức hơi hơi phát giác có chút cổ quái, sau đó liền nghe được tiếng đàn trong trèo. Tiếng đàn, đúng là tiếng đàn tựa hồ vang lên ngay ở bên người Dương Túc Phong, rất khẽ, nhưng rất rõ ràng, rất ôn nhu. Tiếng đàn giống như nước chảy từ hồ Mạc Sầu róc rách trôi qua, lặng lẽ chấn động hồ nước yên tĩnh, làm cho nổi lên tầng tầng sóng gợn lăn tăn, làm cho nó thỉnh thoảng có giọt nước bắt tung lên, lại làm cho những con cá chép ở bên trong hồ nghe tiếng đàn nhảy múa, làm ra đủ các loại tư thế mê người ở trong nước. Tiếng đàn lại giống như ánh mặt trời vào mùa thu, băng tuyết vào mùa hè, len lỏi thầm nhuần tim gan của mỗi con người, lưu lại nơi đó ảo tưởng kỳ lạ và khoan khoái, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Tiêu Tử Phong, Dương Túc Phong theo phản xạ điều kiện nhớ tới nữ nhân đa tài đa nghệ kia, nhưng toàn thân lại tựa như chẳng hề động đậy được chút nào, tiếng đàn giống như có một nguồn ma lực thần bí, làm toàn thân y cảm thấy thư thái vô cùng, nhưng cũng làm cho toàn thân không có chút sức lực nào, tưởng chừng nhúc nhích một cái ngón tay cũng là chuyện không thể được. Trong lòng Dương Túc Phong chừng như nhìn thấy phong tư tuyệt thế của Tiêu Tử Phong một cách rõ ràng chân thực, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích được một tí ti. Tiếng đàn thuận theo bên hồ Mạc Sầu phiêu đáng, rồi dần dần tan đi. Đinh đang, nước hồ Mạc Sầu đột nhiên khuấy động kịch liệt, cá chép ở trong hồ nước toàn bộ chui xuống đáy hồ. Dây đàn đứt rồi, đàn hết người đi, nhưng vẫn còn tiếng đàn ngân nga. Góc truyện audio.com. Dương Túc Phong khó khăn lắm mới nhảy lên được, phát hiện ra hai người Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã vẫn còn chìm đắm say mê trong dư âm của tiếng đàn, y vội vội vàng vàng thuận theo tiếng đàn chạy lên trên đỉnh núi nhỏ. Nhưng phát hiện ra nơi đó đã không còn bóng dáng của Tiêu Tử Phong nữa, song trong không khí đúng là còn lưu lại hương thơm của Tiêu Tử Phong, trong bãi cỏ cùng có một chiếc đàn cổ, hơn nữa một sợi dây đàn bị đứt kia đang thuận theo gió nhẹ khe khẽ lay động. Dương Túc Phong hoang mang nhìn bốn phía xung quanh, hiếu kỳ nhặt sợi dây đàn bị đứt kia lên, đột nhiên mới phát hiện ra trên dây đàn không ngờ lại có một giọt nước mắt trong suốt, y cầm sợi dây đàn lên, giọt nước mắt trong suốt thuận theo dây đàn lặng lẽ rơi vào trong lòng bàn tay của y, vô cùng băng lạnh. Chuyện, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, Tiêu Tử Phong rơi lệ rồi. Dương Túc Phong không biết vì sao Tiêu Tử Phong lại rơi lệ. Đồng thời Dương Túc Phong cũng thấy rất kỳ quái, vì sao Tiêu Tử Phong đã tới đây rồi nhưng lại không muốn gặp mình. Hai người Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã Vận cũng cuống quýt chạy lên, cũng hoang mang nhìn mọi thứ ở trước mặt giống y như Dương Túc Phong. Các nàng đều tin chắc tiếng đàn chính là do Tiêu Tử Phong đánh ra, trừ Tiêu Tử Phong ra dưới gầm trời này không còn có một ai có kỹ thuật đánh đàn tinh tế, có thể làm cho thiên địa cảm ứng như thế nữa, hơn nữa cây tiêu vĩ cầm này, cùng là đồ thiếp thân của Tiêu Tử Phong. Dương Túc Phong rất mau chóng chạy ra cửa ra vào của Hồ Mạc Sầu, hỏi thăm cảnh vệ ở nơi đó, vừa vặn Phượng Phi Phi đang ở đó tán gẫu với cảnh vệ. Phượng Phi Phi nhìn thấy bộ dạng của Dương Túc Phong, kỳ hông kìm được nhỏ giọng cười nói chuyện. Giang Sơn Như Thử đa kiêu. Sao thế, bị người ta đuổi từ trong chăn ra ư, Dương Túc Phong cấp thiết hỏi. Tiêu Tử Phong đến rồi có phải không? Phượng Phi Phi chăm chú ý nhìn y chốc lát, nói rất kỳ quái. Tiêu Đại Tỷ Tỷ tới rồi, nhưng không biết là vì sao, chớp mắt một cái lại đi mất. Dương Túc Phong không khỏi ngạc nhiên, Đan Nhã Huyến nói, vì sao tỷ ấy lại đi mất? Phượng Phi Phi nói, làm sao tôi biết được, mọi người không tin, có thể xem ghi chép của các cảnh vệ. Dương Túc Phong vội vàng xem bản ghi chép ra vào của các cảnh vệ, quả nhiên phát hiện ra tên của Tiêu Tử Phong, nàng ở bên trong Hồ Mạc Sầu không tới 30 phút, nhìn thấy thời gian ra vào ở bên trên đó, Dương Túc Phong liền lờ mờ như hiểu ra được là chuyện gì rồi, bất quá vẫn còn có chút chưa chịu từ bỏ, mang theo ít ỏi kỳ vọng hỏi. Tiêu Tử Phong tới từ lúc nào vậy? Phượng Phi Phi ấp a ấp úng nói. Chính lúc vừa rồi, Đan Nhã Huyến và Tô Phỉ Mã Vận lúc này mới choàng tỉnh ra, hóa ra là lúc Dương Túc Phong và Phượng Lam Vũ thân thiết thì Tiêu Tử Phong đã lặng lẽ tới đây. Chuyện, Giang Sơn Như Thử đa kiêu, nhưng vì sao nàng lại đi chứ? Chẳng lẽ là ghen ư, sắc mặt Dương Túc Phong cũng có chút cổ quái, y cũng nhìn thấy khả năng như vậy, nếu như Tiêu Tử Phong chỉ bởi vì ghen thì cũng đành vậy, chỉ lo lắng là bởi vì nguyên nhân khác mà rời đi thôi, y mong chóng lại nhớ tới bệnh tâm thần ở bên trong người Tiêu Tử Phong, nhìn bề ngoài nàng mặc dù vô cùng kiên cường, năng lực thủ đoạn đều không ai có thể bì được nhưng đúng là có một nhược điểm chí mạng, đó chính là dễ dàng bị một số chuyện nào đó kích thích mặc dù hiện giờ mà nói, cái bí mật này chỉ có y và Lam Sở Yến mới biết được. Dương Túc Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, khóc chuyện audio.com, Ánh Lạc nàng có biết rốt cuộc Tiêu Tử Phong đi tới cao nguyên huyết sắc làm cái gì không? Viên Ánh Lạc lắc đầu chậm rãi nói, bọn thiếp biết rất ít, tỷ ấy trước nay không chủ động liên hệ với bọn thiếp. Dương Túc Phong rất hoài nghi nhìn sắc núi trùng trùng đằng xa, chẳng lẽ Tiêu Tử Phong và người Ngõa Lạc còn có dây mơ dễ má gì đó sao? Bên Hồ Mạc Sầu đột nhiên đổ xuống một trận mưa nhỏ, Hồ Mạc Sầu trở thành một vùng mờ mịt, những giọt mưa nhỏ li ti thấm ướt bả vai Dương Túc Phong, mang tới từng cơn bút lạnh của mưa thu, nhưng trái tim của Dương Túc Phong lại trở nên có chút nóng nảy bất an, bao giờ Tiêu Tử Phong mới có thể quay trở về lần nữa đây? Khách chương.